Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1969, một tuyến sinh cơ là từ bi. Thất Tịch trong mắt tràn đầy kinh hoàng, tái nhợt gọi người không nhịn được vì đó tâm sinh thương hại. Khổng Minh thấy vậy không nhịn được vì là trong lòng thở dài. Ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có sự tình không cách nào giải thích. Lão Tổ, tại sao? Tại sao? Gia Cát Lưu Phong thanh âm ở viện tử ở ngoài vang lên. Kịch liệt tiếng gõ cửa quấy màn mưa yên tĩnh. Tung tóe được cho bụi bay múa đầy trời. Trong phòng bồng bềnh, ngươi đi đi. Khổng Minh thở dài một tiếng. Xoa xoa khóe miệng dòng máu màu đen. Ánh mắt lộ ra một vệt thở dài. Hắn đã cảm nhận được. Trong minh minh tai họa ngập đầu cách mình không xa. Cho dù là chính mình có bản mệnh tinh thần, sợ cũng khó thoát kiếp số này. Hắn có thể hóa giải Gia Cát Lưu Phong oán hận sao? Hắn vừa giải không mở nguyền rùa, cũng không hóa giải được Gia Cát Lưu Phong oán hận. Hắn có thể làm sao? Ngồi chờ chết tư vị, bất luận rơi ở của người nào trên đầu, cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Cho dù là đã sống mấy trăm năm, nhưng Gia Cát Khổng Minh vẫn như cũ không có sống đủ. Như sống đủ rồi, trực tiếp chuyển thế luân hồi là được rồi. Cần gì phải cầu cái gì tiên đạo? Luyện tiên pháp gì? Trong nhà bầu không khí một trận vắng lặng, có lẽ là gõ được phiền. Ngoài cửa Gia Cát Lưu Phong xoay người rời đi, biến mất ở trong vùng hoang dã, mất đi tung tích, là cha ta sao? Thất Tịch một đôi mắt nhìn Khổng Minh, mông lung trong mắt tràn đầy nước mắt. Khổng Minh co quắp ngã xuống đất, thở hổn hển lặng lẽ không nói. Khẩu chỗ rẽ lại có máu tươi ròng ròng mà ra, làm ướt bộ ngực vạt áo. Ta vốn là nghĩ, dùng ngươi tới áp chế Đại Đô Đốc. Đại Đô Đốc nếu không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta liền giết ngươi, lợi dụng ngươi tới bắt bí lấy Đại Đô Đốc. Gia Cát Khổng Minh dựa lưng vào cây cột, trong mắt tràn đầy cười khổ. Nhưng là ngươi vì sao như vậy thiện lương, gọi ta không xuống tay được. Ngươi cùng phụ thân ngươi một chút cũng không giống nhau. Tại sao? Hắn tại sao muốn như vậy tàn nhẫn? Giết người không chừa thủ đoạn nào, liên lụy đến nhiều như vậy vô tội. Thất Tịch ánh mắt lộ ra lướt qua một cái không dài. Khó có thể tin. Tựa hồ tín ngưỡng của chính mình đã đổ nát, trong đôi mắt lộ ra mê man. Ha ha ha, ha ha ha, người sống thời gian dài thì sẽ đạm bạc thất tình lục dục. Độc lập với đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, luôn cho là mình là vẫn còn sống thần linh. Gia Cát Khổng Minh một đôi mắt nhìn Thất Tịch, người không nên trách Đại Đô Đốc. Tất cả những thứ này đều là định số. Là ta Gia Cát Khổng Minh vận mệnh. Ta kiếp trước chính là Gia Cát Khổng Minh chuyển thế. Kiếp này bất quá một pháp thân mà thôi. Nhìn Gia Cát Khổng Minh, lại nhìn đối phương một cái biến thành màu đen da thịt, toát ra đạo đạo màu đen mạch máu da thịt. Ánh mắt lộ ra một vệt hoảng loạn. Đi, ta dẫn ngươi đi Nam Hải. Ta mang ngươi về Trác quận. Ta muốn đi trước mặt hắn hỏi rõ ràng. Vô dụng, không còn kịp rồi, chỉ nửa canh giờ nữa ta đem hóa thành máu mủ, lúc này lại nghĩ về Trác quận, đã không còn kịp rồi. Gia Cát Khổng Minh lắc lắc đầu, đây là ta cùng Đại Đô Đốc trong đó nhân quả, ngươi không nên quá nhiều nâng cùng, miễn được ảnh hưởng các ngươi cha con gái trong đó cảm tình. Thất Tịch nghe vậy lặng lẽ, một lúc nữa mới nói. Coi là thật không cứu được sao? Theo ta trò chuyện đi. Gia Cát Khổng Minh thở hổn hển, không ngừng lau chùi khóe miệng dòng máu màu đen. Hắn có thể nhìn thấy trong minh minh nguyền rủa giống như là mạng nhện. Đem chính mình trói cột được càng ngày càng gấp. Ngươi ngày sau tốt đẹp tu luyện. Phải biết giới tu hành nắm đấm lớn. Bản lĩnh tài cao là căn cơ lẽ phải. Cái gọi là cứu tế thương sinh. Bảo vệ lê dân bất quá thuận lợi mà thôi. Gia Cát Khổng Minh ánh mắt lộ ra một vệt hồi ức. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thất Tịch cúi thấp xuống đầu. Quá hồi lâu nói, phụ thân ta vì sao đối với Gia Cát gia hạ độc thủ như vậy? Có thể nói với ta nói ân oán sao? Khổng Minh nghe vậy cười khổ. Việc này nói rất dài dòng. Cũng không trách được đại đô đốc. Tất cả những thứ này đều là nhân quả. Tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Trần Hậu Chủ như không hại chết Trương Lệ Hoa, làm sao gây nên Trương Bách Nhân cừu hận? Nếu không phải là mình xuất thủ cứu đi Trần Hậu Chủ, lại vì sao biết trêu chọc được Trương Bách Nhân đại động lôi đình? Nói cho cùng, chính mình vẫn là vào lúc ấy chưa từng đem đối phương đặt ở trong mắt thôi. Chỉ cho là lúc đó Trương Bách Nhân liền đại la đều chưa từng chứng thành. Có thể tùy tiện bắt nạt, kết quả chính mình ở Cao Lâm hạ bị người lật tung, chọc tới một đoàn tai họa. Nếu không phải là mình cầu xin viên gia, viên gia người sao lại vì là Gia Cát Lưu Phong chỉ điểm sinh cơ. Sau đó gọi Gia Cát Lưu Phong gặp phải Công Tôn tỉ muội. Cuối cùng Công Tôn tiểu nương chết thảm, rốt cục chọc giận Trương Bách Nhân lôi đình cơn giận, coi thường quần hùng thiên hạ, coi thường đại đô đốc. Gia Cát Khổng Minh lắc lắc đầu, tất cả những thứ này đều bất quá là nhân quả, mà xui quỷ khiến bên dưới mà thôi. Hắn có thể có biện pháp gì? Một đoạn năm xưa nhân quả ân oán tự Gia Cát Khổng Minh trong miệng tự thuật mà ra. Sau đó nhà tranh bên trong khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia đống lửa tỏa ra đùng đùng tiếng vang. Cửa phòng chia năm xẻ bảy. Gia Cát Lưu Phong từ ngoài cửa vọt vào, trong tay cầm một thanh trường đao, trực tiếp hướng về Công Tôn tiểu nương chém tới. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, ta phải gọi hắn hối hận cả đời. Gia Cát Khổng Minh trong tay áo một con gương đá lướt xuống, tỏa ra một đạo điện ánh sáng hóa thành một sợi dây thừng, đem Gia Cát Lưu Phong trói trói lại. Ở nhìn Công Tôn tiểu nương đã ngã xuống đất ngất đi, bị trước mãnh liệt kình phong đánh ngất. Tại sao ngươi muốn ngăn ta? Tại sao ngươi không thể dạy ta giết nàng? Gia Cát Lưu Phong ở thê lương chất vấn, gào thét, việc đã đến nước này, tất cả nhân quả từ này mà kết thúc, không nên ở sai đi xuống. Việc này cuối cùng là ta Gia Cát ra lỗi. Gia Cát Lượng cười khổ lắc lắc đầu, nhìn đã muốn hòa tan bàn chân, lại nhìn một chút cừu hận trùng tiêu Gia Cát Lưu Phong, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng là vô tội. Gia Cát Lưu Phong hận được càng sâu, hắn chết lại càng nhanh. Này một ván là ta thua. Núi nhỏ đầu, Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Gia Cát Khổng Minh cuối cùng là Gia Cát Khổng Minh. Cho dù là chết, cũng không phải cái kia loại không chừa thủ đoạn nào người. Cùng với so ra, đổ hiện ra cho ta lòng dạ không đủ. Trương Bách Nhân bước ra, hướng về trong mưa gió mà đi. Giữa bầu trời mưa gió chẳng biết lúc nào đông lại. Một tiếng yếu ớt thở dài ở trong thiên địa vang lên. Sau đó tự gặp Trương Bách Nhân bước tỉ mỉ bước, chậm rãi đi vào nhà lá. Nhìn sắp hóa thành dòng máu màu đen Gia Cát Khổng Minh, còn có ngã xuống đất hôn mê Thất Tịch, cùng với cái kia sắc mặt dữ tợn, sát cơ xung tiêu hào không thỏa hiệp Gia Cát Lưu Phong, ngược lại cũng là một nhân vật. Cho dù là như vậy, cũng tuyệt không hướng về ta xin khoan dung. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt Gia Cát Lưu Phong, trong tay một đạo đỏ như màu máu sấm sét phun ra, trong phút chốc xẹt qua hư không, nhuộm dần xuất ra đạo đạo sấm sét. Gia Cát Lưu Phong ở thiên phạt bên trong hóa thành tro bụi. Cái kia không ngừng đan xen dây dưa nguyền rủa, trong phút chốc liền như vậy chung kết. Đại đô đốc, ngươi. Gia Cát Khổng Minh ngạc nhiên nhìn Trương Bách Nhân, sự tình chấm dứt ở đây. Trương Bách Nhân đem ngã xuống đất không nổi Thất Tịch thận trọng ôm vào trong ngực. Sau đó nhìn về phía Gia Cát Khổng Minh. Nguyên bản ta lại nghĩ, ngươi như cuối cùng bước ngoặt thật sự ra tay với Thất Tịch, ta liền tiễn ngươi lên đường, triệt để đem ngươi bản thể kéo xuống ngựa, gọi đô đốc thất vọng rồi. Gia Cát Khổng Minh không phải hèn hạ vô sỉ người. Hơn nữa ta cũng biết, Thất Tịch là đô đốc con gái, tuyệt đối không phải ta có thể chém giết. Ngươi tuy rằng giết không được nàng, nhưng lại có thể hại nàng cả đời. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi tóm lại là muốn cho ta một cái bàn giao. Nhiều tạ đô đốc. Gia Cát Khổng Minh một trận cười to, trong tay linh kính bay ra, trong phút chốc một đạo điện ánh sáng đem Khổng Minh hoàn toàn hóa thành cho bụi. Sau đó linh kính mang theo linh hồn phách pháp thân đi xa, chém mình một bộ pháp thân. Đây chính là Gia Cát Khổng Minh cho Trương Bách Nhân bàn giao. Phải biết Gia Cát Khổng Minh tổng cộng mới tu luyện ra 7 tôn pháp thân, bây giờ chém một vị, không có mấy thập niên là đừng hòng khôi phục như cũ. Tạm thời tha cho ngươi một lần. Trương Bách Nhân ôm lấy Thất Tịch đi ra mưa bụi, hướng về Trác quận mà đi. Trác quận phòng nhỏ trước Trương Bách Nhân điêu khắc một cái điêu khắc. Thất Tịch nằm ở ghế mây trên, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Không Minh, đây là nơi nào? Cha, Thất Tịch vừa mở mắt, liền thấy được ngoài cửa sổ Trương Bách Nhân. Nếu tỉnh rồi, vậy thì đứng lên đi. Người này nha đầu, đều là loạn lo chuyện bao đồng. Rõ ràng không có thực lực đó, nhưng một mực chạy loạn khắp nơi. Cha bộ mặt đều phải bị ngươi mất hết. Trương Bách Nhân răn dậy một tiếng. Cơm ta đã làm tốt, ngươi mau dậy giường ăn cơm đi. Cha, là ngươi giết Không Minh một nhà mấy trăm khẩu, đúng hay không? Thất Tịch đứng dậy đến rồi Trương Bách Nhân trước người, mắt to trắng đen rõ ràng, nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Chết ở cha tay sinh linh không biết mấy phần, trăm vạn đều khó mà tính toán, ai nhớ được đâu. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cha, ngươi làm sao có thể như vậy? Đều là cái kia Trần Hậu Chủ cùng Gia Cát Lưu Phong lỗi, cần gì phải liên lụy đến Gia Cát gia già trẻ vô tội. Thất Tịch trợn mắt lên, trong con người tràn đầy hỏa khí. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, trầm mặc một hồi lúc nãy tiếp tục điêu khắc. Đây là chuyện của người lớn, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều. Ăn mau cơm. Trương Bách Nhân khiển trách một tiếng. Không Minh đây, Gia Cát Lưu Phong đây. Thất Tịch một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, không thối lui chút nào, phảng phất là một con tiểu báo tử. Tự nhiên chết rồi, hắn nếu hỏng rồi ta tính toán, như thế nào lại sống sót? Ngày sau cha làm sao có bộ mặt đối với quần hùng thiên hạ? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, ngươi. Thất Tịch trợn mắt lên, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào điêu khắc tượng gỗ Trương Bách Nhân, bỗng nhiên dậm chân một cái hướng về núi hạ chạy đi. Đời ta cũng không muốn ở nhìn thấy ngươi. Quen thuộc lời nói, gọi Trương Bách Nhân động tác trong tay dừng lại. Bích Lạc Hoàng Tuyền không gặp gỡ, đó là Công Tôn Tiểu Nương trước khi lâm chung từng nói với hắn. Có một số việc hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Chuyện năm đó, lẽ nào Lệ Hoa đáng chết sao? Nhìn Thất Tịch đi xa, Trương Bách Nhân chậm rãi thu về ánh mắt, tiếp tục chưa hoàn thành điêu khắc. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, nghĩ muốn thắng được Công Tôn tỉ muội tâm hồn thiếu nữ, sợ là cũng không có cái kia dễ dàng. Một tờ hôn ước bất quá là hạn chế Công Tôn tỉ muội tự do mà thôi. Đại nương có lẽ đối với ta như cũ có cảm giác, thế nhưng tiểu nương sợ đã thật sự căm ghét ta, chỉ là kiếp trước nhân quả mà thôi. Hắn bỗng nhiên thả xuống dao trổ, đứng lên hướng về Công Tôn tỉ muội viện tử đi vào trong đi. Hắn cảm thấy được kiếp trước cũng tốt, kiếp này cũng được, chính mình thua thiệt đối phương quá nhiều. Đây là chính mình thua thiệt Công Tôn tỉ muội mấy thập niên chờ đợi, nhưng là công dã tràng, cuối cùng chờ được thân tử đạo tiêu. hắn chưa hề nghĩ tới hướng về thất tịch giải thích. Thống khổ có thể tăng nhanh một người tâm lý thành thục. Có cái gì có thể so với mình bản thân trải qua một lần khiến cho người ký ức sâu sắc? Nhân sinh không như ý 8/19. Hơn nữa thất tịch trước tiên vào làm chủ. Chính mình giải thích nàng cũng chưa chắc nghe được xuống. Ta chỉ hy vọng tâm trí của ngươi nhanh chóng thành thục. Trương Bách Nhân thấp giọng than đau. Bước lên ngươi nên bước lên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.